Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ta nói tiếp: "Về việc các vị muốn đi theo trong cái chuyến tìm kiếm con thủy quái ở khúc sông này á, thật sự là rất khó. Vì đây là chuyện hệ trọng, giả lại cũng rất là hiểm nguy. Tới chúng tôi cũng chưa rõ được con thủy quái kia nó mồm miệng nó ngang dọc ra sao, kích cỡ như thế nào. Giả lại đây mới chỉ là thám thính thôi, cho nên..." Bác Lâm lúc này mới giơ tay ra hiệu ông kia dừng lại. Bác nói: "Thật ra đó, chuyện về con thủy quái ở làng này chúng tôi đã từng được nghe qua và biết rồi. Nói cho đúng thì nó là một loài quái ngư đang trên con đường tu thành yêu đạo. Nói thì rất khó hiểu, nhưng mà đơn giản thì nó giết người để mà hấp thụ thêm đạo hạnh, để nhanh chóng đắc đạo thành yêu. Đây cũng là thứ mà chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, nhưng mà không ngờ nó lại ở ngay trước mắt. Cho nên nếu thông tin thì tôi tự tin rằng có thể cung cấp được cho các anh. Việc quan trọng bây giờ là phải chọn đúng thời điểm đúng dịp để mà ra tay thôi." Ông ta nghe bác Lâm nói một tràng như vậy thì cũng gật đầu, mặt ra vẻ đăm chiêu. Nếu như lần này mà lực lượng của đội cử đi thất bại hay tổn thất gì thì người chịu trách nhiệm cao nhất sẽ là ông ta. Giá lại cũng sắp đến mùa cá nữa, việc giao thương giữa các vùng hay các nước lân cận cũng phải diễn ra, cho nên cấp trên tỏ ra rất quan tâm đến chuyện này, ra lệnh phải giải quyết nhanh chóng con thủy quái kia. Nếu bây giờ ông ta lệnh cho quân mình xuống sông thám thính, có khi là nước đi sai lệch, vì còn chưa biết thực lực của nó như thế nào. Đem người xuống dưới đó, cho dù có sử dụng bao nhiêu thiết bị kỹ thuật tiên tiến, có khi vẫn phải bỏ mạng. Hai người này đang hành nghề về tâm linh, đi trái với quy tắc của nhà nước, nhưng dù sao nhìn họ có vẻ không phải như đang đùa. Với lại họ sống ở đây đã lâu năm, có khi biết tường tận về con thủy quái kia thật. Chi bằng vẫn cứ nên đồng ý làm theo cách của họ có lẽ là tốt nhất. Nghĩ ngợi một hồi lâu sau, ông này mới lên tiếng: "Hai vị nói đúng. Dù tôi không phải là người mê tín dị đoan, nhưng mà vì cái lợi chung cho nên tôi tin hai vị. Từ bây giờ mọi kế hoạch để bắt con quái ngư đó sẽ thuộc thẩm quyền của các vị. Nhưng mà tuyệt đối dù như thế nào cũng phải có người của chúng tôi ở trong đó để đảm bảo an toàn. Hai người thấy sao?" Bác Lâm và cô Hà nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Bác Lâm nói thêm: "Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ chấp hành theo yêu cầu của bên anh. Chỉ cần chúng tôi được tham gia vào cái chuyến này và nắm quyền chỉ huy là được." Người đàn ông ấy dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu, nở nụ cười gượng gạo. Cả ba bắt tay nhau xong, ông ta nhanh chóng rời đi, bỏ lại Bắc Lâm và cô Hà ngồi một mình trên bến sông. Dòng nước xanh vẫn chảy đều, tiếng tróc trách của từng đợt nước cuốn vang lên nhẹ nhẹ. Khung cảnh đáng lẽ ra phải là chốn tiên cảnh ấy, nhưng không hiểu sao cái nhìn vào nó bây giờ thì lại dấy lên một cảm giác bất an ma mị đến khó tả. Tối hôm ấy, cả làng tôi chìm trong không khí căng thẳng im lặng như tờ. Một cuộc họp được tổ chức tại nhà tôi, trong đó có 3-4 người thuộc chính quyền, bác Lâm, cô Hà và tất cả bà con ở làng. Sau khi đã tề tụ đông đủ, bác Lâm đặng hắn vài cái rồi mới nói: "Như tất cả đã biết đó, ngôi làng của mình đang phải đối mặt với thủy quái, hay đúng hơn là quái ngư. Nó rất là nguy hiểm, đã quá tinh rồi, cho nên tà phép rất lợi hại và kích cỡ còn rất lớn nữa. Chúng nó ăn thịt người rồi hút hồn người ta để mà luyện thành ma lực để nó tu luyện. Theo như suy đoán của tôi đó thì con quái này đã tiệm cận sắp quá yêu tinh rồi. Có nghĩa là chúng nó có thể biến thành người để hù dọa, rồi lừa chúng ta cho u mê mà ăn thịt đi. Chuyện tôi nói ở đây có lẽ nhiều người sẽ không tin đâu, nhưng mà đó là sự thật. Cho nên nếu các cụ thâm niên ở đây chắc vẫn còn nhớ câu chuyện năm xưa khi thầy tôi đã từng đụng độ với nó. Ngày 15 tháng này sẽ là ngày trăng tròn nhất, âm thịnh dương suy, cũng có lẽ là ngày nó đắc yêu đạo, nếu giết được người trong khoảng thời gian đó. Vì vậy mà từ hôm nay cho đến ngày 15, bà con phải hết sức cẩn thận, không được ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net